một ngoan, hai mất việc cho em chọn. Chương 23, khởi đầu đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chung cư sang trọng, An An đang ngồi bôi thuốc cho Phong Mạc Tử, mặt trông vô cùng nghiêm túc. Cô tỉ mỉ nhẹ nhàng băng bó lại cho cậu, còn cậu chăm chú nhìn cô im lặng không nói. Gư xong rồi, An vừa nói vừa thu đồ y tế vào hộp. Phong Mạc Tử gật đầu rồi nhìn đến bàn tay vừa băng bó của cô. Lúc nãy khi thấy các vết cắt do mảnh nhọn đâm vào tay cô, cậu chỉ muốn lập tức đem tên Minh ra đánh chết. Lúc đó cô phải sợ lắm, chỉ nghĩ đến thôi mà tim cậu đau nhói. Cầm bàn tay An An lên, cậu mân mê từng ngón tay nhỏ rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. An An bị hành động của Phong Mạc Tử làm cho bất ngờ, mặt hồng hồng, cô thật chẳng hiểu mình nữa, không muốn rút tay ra khỏi mà cũng không muốn giữ mãi như vậy. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, giọng nói dịu dàng thấy rõ. Cảm ơn, nếu không có boss tôi có lẽ. Còn chưa kịp nói xong, môi cô đã bị bao trùm lấy, Phong Mạc Tử nhai nhai cắn cắn, mân mê làn môi đỏ mọng không chịu buông, mạnh bạo chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào ấy. An An vừa đau vừa ngại, bị người ta đè xuống ghế lúc nào không hay. Cố gắng lấy tay đùn cậu ra nhưng chẳng may đụng vào vết thương, cô khẽ kêu lên một tiếng. Mạc Tử thấy An An bị đau mới chịu tha. Cô từ phía dưới nhìn lên cậu, thấy đôi mắt đẹp ấy đỏ lừ, hình như là đang tức giận. Cũng phải thôi, cô lúc nào cũng không chịu nghe lời nên mới xảy ra chuyện này. Từ lúc về nhà tới giờ Mạc Tử chưa nói câu nào với cô cả. Hơi thở của cậu đang nóng lên thì phải, liên tục phả vào cổ An An. Phong Mạc Tử đương nhiên là đang tức giận, cứ nghĩ đến chuyện tên đó vuốt ve hành hạ cô đến mức này cậu chỉ muốn phát điên. Nếu cậu không đến kịp, liệu An An của cậu không biết tiếp theo sẽ phải chịu những thứ gì. Ghé sát vành tai An An, cậu khẽ nói, phải làm sao thì mới nắm giữ được trái tim em. Rồi Phong Mạc Tử nhìn An An, thấy cô không nói gì thì khuôn mặt trầm xuống, buông cô ra ngồi ngửa đầu vào sofa. An An nghe cậu nói thì chẳng biết phản ứng ra sao, tim rõ ràng đập rất nhanh còn như muốn nhảy ra ngoài nữa, thế mà cô lại không nói được gì. Cô ngồi dậy nhìn cậu đang mệt mỏi, nhìn vết thương trên tay cậu đang rỉ máu, lòng cô xót. Lúc nhìn thấy cậu gặp nguy hiểm cô đã rất sợ, cũng vì cứu cô mà cậu bị thương. Bỗng dưng nghĩ lại rất nhiều chuyện trước kia Phong Mạc Tử làm, có lẽ đó là tình cảm thật của cậu và ngay cả bây giờ cũng là thật, cô đúng là ngu ngốc mới không nhận ra. An An nghĩ gì đó, vài giây kế tiếp mặt bất giác đỏ, sau đó đưa tay lên cầm áo cậu kéo kéo. Phong Mạc Tử còn đang buồn bã thì bị ai đó kéo áo, cậu quay lại nhìn liền nghe được lời nói nhỏ nhẹ thủ thỉ như mũi kêu của An An. Không cần nắm giữ, bởi vì nó đã thuộc về boss. Mạc Tử nghe rõ từng chữ một, nghe xong liền thẫn thờ cả một lúc, tại sự việc bất ngờ quá cậu phản ứng không kịp. Thật sao? Thật, Mạc Tử nghe xong trong bụng mở cờ đánh trống, ôm chặt An An vào lòng cười nói. Đồ ngốc, em là đồ ngốc, ngốc lắm, An An lúc đầu còn tưởng cậu ta nói câu gì tình cảm lắm, hóa ra toàn chửi cô, tức giận cô đùn cậu ra giận dỗi nói to. Phải rồi, tôi ngốc nên mới thích boss tới vậy, Mạc Tử cười cười kéo cô lại rồi ôm vào lòng, tựa cằm vào vai cô thủ thì. Có biết anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi không? Lúc nãy khi em không nói gì anh đã rất thất vọng, nơi này đau lắm đấy. Cậu vừa nói vừa đưa tay lên tim mình. An An nghe lời đường mật thì thẹn muốn chết, bảo cậu xến xúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tử chỉ cười rồi cắn vành tai cô bị đau định quay mặt chửi một trận, ai ngờ bị người ta thành công chiếm đất. Môi một lần nữa bị chiếm, nhưng lần này Phong Mạc Tử dịu dàng hơn nhiều, nhẹ nhàng mơn trớn môi cô. An An cũng không kháng cự như những lần trước, cô ôm cổ cậu khiến nụ hôn thêm ngọt ngào. Phòng ngủ, An An nằm trong vòng tay của Phong Mạc Tử ngủ mà cứ thấy lạ lạ. Đây không phải là lần đầu tiên hai người ngủ chung nhưng cảm giác của An An hoàn toàn khác xa với những lần trước. Ấm áp hơn và cũng hơi ngại ngại vì khoảng cách mặt cả hai quá gần. Nửa đêm, cô cựa mình không ngủ được, lại thấy Phong Mạc Tử đang ngủ ngon lành, cô không nỡ đánh thức. Liền rón rén đặt cánh tay của cậu từ trên người mình ra chỗ khác. Ngờ đâu, còn chưa kịp làm ăn gì đã bị người ta lôi lại ôm vào người. Boss bỏ tôi ra, em sao còn chưa đổi cách xưng hô? Mạc Tử khó chịu hỏi. Nói mới nhớ An An liên tục xưng tôi với người ta, chắc tại do bằng tuổi với lại Phong Mạc Tử là sếp nên chả biết gọi làm sao, trước giờ cô toàn gọi vậy thôi à, theo boss tôi phải gọi xưng thế nào? Đương nhiên phải là anh và em rồi. Phong Mạc Tử nói luôn không cần suy nghĩ, cứ như thể cậu đoán được cô sẽ hỏi như vậy. An An vừa nghe xưng anh em liền xua tay phản bác nói. Không được, chúng ta bằng tuổi, là bằng tuổi đó. Hay tôi gọi bằng tên boss nha, cho tiện. Mạc Tử chẳng thèm nghe, liền giúp chăn ngủ, giúp thì giúp cái chăn thôi, cớ sao cứ giúp An An hoài thế, hôm nay trời nóng lắm.